Chương 145, đây chính là trong truyền thuyết oan gia ngõ hẹp sao? Lưu Húc biết, chính mình Hồng Kông hành trình chắc chắn sẽ không buồn chán, bởi vì hắn quay đầu nhìn một chút ngồi tại chính mình phía sau vị trí nơi đó ngồi, Đường Giao. Thời gian đảo thối trở về một giờ trước. Sân bay. Đến rồi sân bay về sau, Lưu Húc dẫn theo Cố Thanh Thanh vì hắn chuẩn bị chỉ ghi U Lý Dương, hướng phía cửa lên phi cơ vị trí đi tới. Đứng ở cửa thang máy, Lưu Húc dương hành lý để dưới đất, nhìn đại biểu tầng trệt chữ số không ngừng giảm bớt. Ken thang máy cửa mở ra, Lưu Húc bước nhanh chân liền chuẩn bị đi về phía trước, bất quá hắn chỉ lo ngẩng đầu cấp bách đi lại bỏ quên dưới chân cao hơn một đoạn để ở dưới đất dương hành lý. Phốc một tiếng vang nhỏ, Lưu Húc đạp thật mạnh ra chân phải đánh vào hành lý bên trên, mặc dù hắn phản ứng nhanh chóng có thể thân thể hắn vẫn nhanh chóng hướng địa bên trên ngã quỵ. May mắn thế nào, vừa lúc có một đạo nhân ảnh từ trong thang máy đi ra. Lưu Húc chỉ cảm thấy một trận hương gió đập vào mặt, một cái mềm mại thân thể bỗng nhiên va vào trong ngực của hắn. Bởi vì hắn cầm trên tay cùng với chính mình ba lô, cho nên trong chốc lát không có phản ứng kịp, chân dưới một cái lảo đảo, thẳng tắp ngã xuống. Cơ hồ là bản năng, Lưu Húc không chút suy nghĩ liền bắt lại bóng người kia quần áo, muốn tịch này ngừng chính mình rất mạnh ngã xuống xu thế. Tận lực bồi tiếp một tiếng vang nhỏ, Lưu Húc cảm thấy tay bên trong quần áo cũng theo mạnh mẽ chìm xuống, người nhưng vẫn là nặng nề mà ngã ở sân bay đại sảnh cái kia cứng rắn đá cẩm thạch bên trên. Lưu Húc chỉ cảm thấy trước mắt một hồi tròm sao long lánh. Ôi, một tiếng đau hô từ Lưu Húc trong lòng truyền ra. Lưu Húc muốn đem ngược lại ở trong ngực nhân đẩy ra, lại hết ý mò tới hai luồng nhào nặn mềm tròn trịa. Ai nhào nặn mềm dường như kẹo đường giống nhau, nhưng là lại tựa nở dê như da cầu giống nhau có cung đơn tính, cảm giác tốt. Lưu Húc vô ý thức gian, tay tại cái kia nhào nặn mềm tròn trịa bên trên bóp mấy cái, xúc càng tốt, cao thấp cũng rất thích hợp. A sắc lang có Lưu Manh A người đến cao y na o. Lưu Húc nghe được một tiếng nữ sinh gào thét chói tai tiếng kêu, chỉ gần trong gang tấc xa. Lưu Húc nghe tiếng vội vàng lật hướng ngồi dậy, hất đầu bốn phía loạn cố. Lưu Manh ở nơi nào cũng dám ở ban ngày ban mặt đùa giỡn. Lưu Manh thảm nghĩ đến vừa rồi chính mình làm những gì. Lưu Húc trong lòng âm thầm gọi hỏng bét, vội vàng từ dưới đất bỏ dậy, muốn hướng cô gái kia xin lỗi. Sau đó, Lưu Húc đã nhìn thấy hai đoạn bạch cạ bạ đây đà thêm thon dài đại nguyệt lui, đang ở trước mắt hắn loạn lắc. Thật là gần khoảng cách, đẹp quá ánh sáng màu, đây tuyệt đối là nữ sinh xinh đẹp đặc hữu. Một đôi bao vây ở vớ cao màu đen bên trong thon dài đùi đẹp, theo cái góc độ này nhìn lên trên, đang dễ dàng thấy cái kia đến gối bạch sắc bách diệp váy, trong mơ hồ còn có thể thấy cái kia càng thâm thúy tồn tại. Màu hồng lẩy quần lót ra hướng về phía cái này kiểu diễm phong cảnh, Lưu Húc không kiềm hãm được thốt ra. Lại ngẩng đầu nhìn nữ tử mặt, Lưu Húc ngây dại. Nữ nhân đại ước chừng 20 tuổi, trường hẹp mặt trái dưa, trắng nõn như mỡ, sóng mũi cao, trưởng mà mảnh nhỏ trên cổ, mỡ tủng bơ gò đồng đảo là chặt khít hông thân. Ông Lưu Húc xoay mình cảm thấy sau đầu đã trúng nặng nghề một cái, trước mắt bạch cả bạ chân ngọc còn người nữa màu hồng quần lót đột nhiên đung đưa. Mẹ, có người đánh lén như không phải Lưu Húc xem mỹ nữ nhìn quá nhập thần, lấy Lưu Húc siêu nhất lưu phản ứng, nơi nào sẽ bị người dễ dàng như vậy đánh lén. Nửa ngồi dưới đất thân thể dừng lại, Lưu Húc một đầu ra y chân đã nặng nghề mà tới một phía sau quét thang. Một tiếng duyên dáng gọi to từ phía sau truyền đến, tiếp lấy chính là vật nặng rơi xuống đất trọng âm. Là vâng đúng người nữ Lưu Húc chợt thân đứng lên khỏi ghế, xoay người xem, quả thấy một vị dung nhan dáng đẹp mỹ nữ đang tư thế bất nhã nằm ngồi trên mặt đất tuyết tuyết kêu đau. Bất quá nàng làm sao nhìn quen mắt như vậy chứ, a là nàng Lưu Húc phát hiện, bị chính mình một cước quét ngã xuống đất cư nhiên là cục cảnh sát tổ trọng án tổ trưởng Đường Giao. Lần trước giống như cũng là ở phi trường đại sảnh, đây chính là trong truyền thuyết oan gia ngõ hẹp sao? Mặc dù là xuất phát từ tự vệ bản năng, thế nhưng Lưu Húc cảm giác mình nhất định sẽ bị Đường Giao trừ cái trước đánh cảnh sát tội danh. Lưu Húc vội vàng nói, ta không phải cố ý, không phải cố ý. Nữ tử không cam lòng nói, cái kia hắn cầm trên tay là cái gì? Trên tay ta có cái gì sao? Trời ạ, là nữ nhân váy. Váy Lưu Húc chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, hầu như muốn chết đi như thế. Thì ra cái kia nữ sinh xinh đẹp váy dài chính là mình ngã xuống đất lúc cho xé đứt một đoạn. Hắn thực sự không phải cố ý. Đường Giao cũng nhận ra Lưu Húc, bất quá hắn cũng không có bỏ đá xuống giếng, mà là cũng ở bên cạnh hát đệm, ngươi lo lắng làm cái gì còn không mau xin lỗi. Nàng không có sáng ra thân phận của mình, lúc này nếu như Đường Giao nói là mình cảnh sát, rất có thể làm cho một loại lấy thân phận đè người cảm giác. Nếu là như vậy, tình huống liền càng nguy rồi. Lưu Húc trên mặt bài trừ vạn phần thành khẩn biểu tình, nói, cái này Vi tiểu thư, xin lỗi, ta thật không phải có lòng. Thấy có Đường Giao vị này khí chất mỹ nữ vì Lưu Húc cầu tình nói tốt cho người, đối phương cũng biết cái này sợ rằng thật sự là một hiểu lầm, con trách vận khí mình quá kém. Xu sắc lang tiện nghi ngươi, hành mỹ nữ hung hăng chừng Lưu Húc liếc mắt, lôi kéo dương hành lý, vội vội vàng vàng lì khai. Còn không mau thu. Mỹ nữ sau khi rời đi, Đường Giao trắng Lưu Húc liếc mắt, ngươi còn chuẩn bị cầm bao lâu cái gì? Ta Lưu Húc mới ý thức tới chính mình còn nghĩ cô gái kia một đoạn váy nắm trong tay, nhưng là cái này phỏng tay đồ đạc nhưng cũng không phải, cầm càng không phải. Hắn lấy bộ dáng gấp gáp, chọc cho Đường Giao cũng cười. Lưu Húc tâm tình cũng tốt theo, có thể bác Mỹ nhân cười, đáng giá. Thế nhưng, nàng tại sao phải giúp mình hơn nữa? Lúc này, Đường Giao không phải hẳn là ở bót cảnh sát thẩm vấn từng gai sao? Lưu Húc không biết, Đường Giao sở dĩ xuất hiện tại nơi đây, kỳ thực thật đúng là cùng hắn có quan hệ. Trước đây, đạt được Lưu Húc tình báo, Đường Giao thành công không bắt được từng gai, thế nhưng sau đó lại bởi vì chuyện này cùng đặc cảnh mánh hổ đột kích đội đại đội trưởng Long Phi Hổ nổi lên rất lớn xung đột, người sau chỉ trích nàng tự ý hành động, sự tình na ho rất lớn, cuối cùng Đường Giao bị yêu cầu nghỉ ngơi. Đường Giao bản thân áp lực công việc cũng lớn, nếu bị nghỉ ngơi, nàng liền quyết định đi Hồng Kông du ngoạn một chuyến.